Chương 85, nghẹn chết. Nếu như là đặt ở dĩ vãng lời nói, bọn họ khẳng định là muốn hỏi cho rõ. Nhưng là cái này tóc vàng thiếu nữ, cùng tỏ nạ đồ tựa hồ là bằng hữu quan hệ. Mà lại tiếp xuống hội nghị nhanh liền muốn bắt đầu. Cho nên bọn họ liền đem trong nội tâm nghi hoặc, áp chế gắt gao ở nhưng là dù cả gì giả cù mỏ bày ra năng lực. Vẫn như cũng là để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Tại trước mắt bao người, nàng cứ như vậy, từ khe hở bên trong xuất ra một đống lớn cái ghế, mà lại xem xét đến đều là có giá trị không nhỏ loại kia, cũng là cái ghế tạo hình có chút kỳ quái, phía trên thế mà còn có một số vỏ sò tô điểm. Cái này không cần nhìn liền biết, là nàng từ hải tặc vương thế giới, ngư nhân đảo làm ra đặc sản. Cái ghế số lượng không sai biệt lắm vừa vặn với, đương nhiên nàng cũng không có đem tiểu phá cầu tính toán đi vào. Thật sự là tiểu phá hình cầu trọng, trọng đến để cho người ta liễu lươi địa vị. Dù cả gì giả củ mỏ cảm thấy xuất ra 100 tấm cái ghế, đều sẽ bị tiểu phá cầu đẻ hỏng dù là hình thể cùng trọng lượng đều giảm bớt rất nhiều tiểu phá cầu. Thể trọng vẫn như cũ là để cho người ta có chút đau đầu. Đây là không gian chứa vật năng lực sao vẫn là chạm tới không gian công nghệ cao thật không thể tin cho dù là tỏ nã đổ tỷ tỷ siêu năng lực. Cũng không cách nào chạm đến không gian A thế mà còn có người, có loại này cổ quái năng lực cấp S anh hùng chỉ em tờ giờ trong miệng ngậm ke ho que, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên, không chớp mắt nhìn chằm chằm khe hở vết nước, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Nếu là chạm tới không gian khoa học kỹ thuật, cái kia chính là kinh hãi thế tục A phải biết cho dù là cấp S anh hùng bên trong, trình độ khoa học kỹ thuật tối cao kim loa y kỵ sĩ. Đều không có nghiên cứu ra có thể thiết kế không gian hắc khoa kỹ. Chớ nói chi là đã từng là kim loa y kỵ sĩ trợ thủ chỉ ẻm tờ giờ cho nên chỉ ẻm tờ giờ nhìn thấy khe hở năng lực, hắn mới sẽ như thế ngạc nhiên. Mới sẽ như thế không thể tưởng tượng. Như thế không dám tin. Không gian sao xem ra tiểu tỏ nã đổ bằng hữu, một cái hai cái đều không đơn giản bằng cũng đưa ánh mắt đặt ở dù cả gì dạ cụ mỏ trên thân. Lúc trước hắn một mực đem chú ý lực đặt ở hệ A Y Hứa, dâu trắng, hôi thái lang cái này ba người trên thân, bởi vì tỏ nã đồ đối đai A Y Hứa thái độ, để hắn cảm giác rất lợi hại cổ quái. Mà dâu trắng thì là cho bang, một loại phi thường cường hãn khí tức nguy hiểm. Về phần hôi thái lang cũng là đơn thuần tại dáng dấp phi thường giống quái nhân. Mà bây giờ hắn mới chân chú điểm, đặt ở triển lộ ra tiểu thân thủ dù cả gì dạ cụ mỏ trên thân. Cái này nhìn không đến 18 thiếu nữ, vờ ơ ý ma cũng không phải người bình thường. Mà lại cái này quỷ dị năng lực để cho mình đều cảm thấy rất nguy hiểm làm cho hắn cấp S thứ 3 vị ngân sắc răng nanh, cảm nhận được nguy hiểm năng lực. Nói rõ trước mắt thiếu nữ tóc vàng này. Thực lực cũng là không phải tầm thường chẳng lẽ nàng và tiểu tò nã đồ một dạng, đều là có được siêu năng lực giả sao cũng chỉ có năng lực giả, mới có loại năng lực này a bởi như vậy lời nói. Khi đó còn lại những cái kia, nhìn như người bình thường người. Chẳng phải là mỗi một cao y đều là, thâm tàng bất lộ sao tiểu tò nã đổ là từ đâu nhi nhận biết những này kỳ nhân trọng yếu nhất là mình sinh hoạt nhiều năm như vậy. Thế mà chưa nghe nói qua, ngay trong bọn họ bất cứ người nào những người này hắn bang cũng không nhận ra thật giống như đều là từ trong khe đá mặt, trực tiếp đụng tới một dạng. Trang diện lại một lần nữa lâm vào xấu hổ trong yên tĩnh. Không có cách. Bởi vì song phương người bên trong, căn bản đều lẫn nhau không biết. Cho nên cũng không có cái gì nói chuyện phiếm đề tài. Tất cả mọi người ngồi tại chính mình trên mặt ghế. Bầu không khí lạ thường quỷ dị yên tĩnh cơ hồ đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cấp độ. Bầu không khí như thế này đều có loại không thích đứng cảm giác. Có chút yên tĩnh quá mức. Đương nhiên ở đây tất cả mọi người bên trong, lớn nhất không thoải mái người, cũng là Sải Tà Mạ. Hắn luôn cảm giác có thật nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Không có cách nào ai bảo hắn cũng là trong chàng so sánh đặc thù một cái. Đông đảo cấp S anh hùng bên trong, liền hắn một cái cấp B anh hùng, tại trong phòng họp. Mà lại có quan hệ với Sải Tà Mạ thân phận cùng thực lực. Hệ A Y Hữu cũng tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nói qua. Cho nên nói chuyện phiếm bởi tất cả mọi người biết. Cái này đầu hói áo choa nở dê hiệp là một vị bạo tinh lão đại tiểu phá cầu tại chỗ cũng không dám lên tiếng, thậm chí một câu lời cũng không dám nói. Bạo tinh lão đại. Run lẩy bẩy đột nhiên truyền đến kim loa y ma sát thanh âm, nguyên bản đóng chặt cánh cổng kim loại lại một lần nữa bị người mở ra, ba tên ăn mặc hắc sắc tây trang trung niên nhân đi tới. bên trong khoảng chừng hai tên hắc sắc tây trang trung niên nhân, thoạt nhìn như là bảo tiêu nhân vật. Đứng ở chính giữa cái kia Âu phục trung niên nhân, xem xét cũng là một vị lãnh đạo. Bởi vì tại ba cái Âu phục nam bên trong, liền hắn hình thể là giàu nhất hình dáng. Nói như vậy hình thể so sánh phúc hậu không phải lãnh đạo cũng là đồ phu. Rất lợi hại hiển nhiên có thể đi vào nơi này, cũng không phải là cái gì đồ phu. Chỉ gặp cái này bên trong nam nhân hít sâu một hơi, tựa như là tại ổn định không bình tĩnh tâm tình, chợt châm giọng mở miệng nói ra, không có ý tứ tới chậm, cũng không có tìm được kim loa y kỵ sĩ cùng bạo phá, không thể chờ đợi thêm nữa hiện tại lập tức triệu mở cuộc họp khẩn cấp, ta đến nói rõ một chút lần này hội nghị tình huống, ta là anh hùng hiệp hội hít. Hắn dư thừa lời khách sáo không cần nói nhiều, chúng ta lập tức triển khai lần này hội nghị nội dung. Lần này tình huống cùng dĩ vãng khác biệt, dĩ vãng đều là xin nhờ các vị tờ rõ tẹt các vị thành phố lớn, nhưng là lần này ta khẩn cầu các vị cùng một chỗ bảo hộ địa cầu. Lần này tình huống vô cùng nguy hiểm, cho dù là thân là cấp S anh hùng các ngươi cũng có thể hội mất mạng, mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng sự thật chính là như vậy. Nghe ra hỏa này nói chuyện, cái ghế thả ở bên cạnh cách đó không xa, đủ kiểu nhàm chán ngồi hãy à ít hứa, đống nhiên sững sờ một chút, bởi vì đài này từ quen thai á thật. Không phải bình thường quen thai, cái này không phải liền là nguyên tắc nội dung cốt truyện sao hoàn Unman bên trong bộ rộ nội dung cốt truyện tiến đến trước đó. Cũng là tổ chức dạng này một hội nghị. Hội nghị nội dung cũng là một cái dự ngôn ra, tiên đoán tới địa cầu tại nửa năm trong vòng, sẽ có hủy diệt tính nguy cơ. Sau đó cái kia dự ngôn ra bởi vì cổ họng đau nhức, ăn một khỏa nhuận hầu đường, không cẩn thận liền nghẹn chết tận lực buổi tiếp thứ nhất quý bên trong, bộ rồ xâm lấn địa cầu nội dung cốt truyện. Cái này nghe không phải bình thường đơn giản, không có cái gì con con quân quấn. Cũng là phổ phổ thông thông ngoại tinh nhân xâm lấn, muốn đánh ngược lại cái nào đó đầu chọc đại ma vương. Đáng tiếc cuối cùng bị đầu chọc đại ma vương đánh nổ cố sự thật là một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản nội dung cốt truyện. Chỉ nghe cái kia hịt tiếp tục trầm giọng nói, cho nên lần này nhất định phải làm tốt giác ngộ, uy hiếp được địa cầu trọng đại nguy cơ, tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh. Ngay lúc này, lạ lâm thanh âm, truyền vào hịt trong thai cô lạp lạp à, nửa năm trong vòng tùy ý thời gian, nói cách khác, có thể là hôm nay liền phát sinh, cũng có khả năng ngày mai liền phát sinh sao lạ lâm thanh âm không bình thường thành công, hấp dẫn hịt chú ý lực. Sau đó thành là anh hùng hiệp hội người phụ trách một trong hịt. Trong nháy mắt liền một mặt mộng bức cái này tại sao có thể có một đám người xa lạ là từ chỗ nào xuất hiện lúc này bang ra giải thích do nói, mấy vị này đều là tiểu tò nã đồ bằng hữu, toàn bộ đều là đáng giá tín nhiệm người, phương diện này tiểu tò nã đồ có thể đảm bảo.